Đỗ Nhược Lan lật đến trò chuyện ghi chép tại gần nhất hai ngày này, cũng chính là Đỗ Nhược Lan ngộ hại hai ngày này, cách này Chu Chu cho nàng đánh 40 mấy điện thoại, thế nhưng là Ôn Tĩnh Hoa một cách đều không có nhận. Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 4. Ngược đãi trò chơi 1. Ngươi cảm thấy có phải là người này đội trưởng? Nhâm Cường hỏi. Cao Ngạn Bân cũng lại gần. Kia muốn thử một chút mới biết được. Đỗ Nhược Lan nghĩ nghĩ, ấm Chu Chu, nút can. Lần thứ nhất vang không ai tiếp, Đỗ Nhược Lan đang muốn phát lần thứ hai, điện thoại bỗng nhiên vang lên. Quả táo nhỏ. Tiếng chuông nhiệt liệt vui sướng vang vọng trong phòng, dọa người nhảy một cái. Đỗ Nhược Lan gặp điện báo biểu hiện chính là Chu Chu, trong lòng khẽ động, nghe điện thoại. Ốm nghe bên kia không một người nói chuyện, chỉ có thể nghe thấy rất nhỏ tiếng hít thở. Đỗ Nhược Lan cũng không thể nói chuyện, mới mở miệng liền để lộ. Trầm mặc vài giây đồng hồ, ốm nghe người bên kia rốt cuộc không giữ được bình tĩnh, mở miệng nói. Ngươi rốt cuộc nghĩ thông suốt. Tại sao không nói chuyện, ta hỏi ngươi lời nói đâu? Đỗ Nhược Lan nghe thanh âm tựa hồ một cách 30 tuổi đến 40 tuổi ở giữa nam nhân, nói chuyện là bản địa khẩu âm. Ui, ngươi có thể hay không nói một câu thả cái sắm cũng được. Đỗ Nhược Lan lúc này cúp điện thoại, đối Nhâm Cường cùng Cao Ngạn Bân nói. Lập tức về cục cảnh sát. Hai tên nhân viên cảnh sát còn chưa kịp phản ứng đội trưởng muốn làm gì, Đỗ Nhược Lan đã ra khỏi cửa phòng. 11:39. Thành phố cơ cảnh sát hình sự đại đội, hình sự trinh sát khoa kỹ thuật. Nhân viên kỹ thuật bật máy tính lên, liên tiếp lên internet định vị khí, có thể thông qua điện thoại tín hiệu khóa chặt điện thoại vị trí chỗ ở, nếu như tại trong thành phố có thể chính xác đến 30 mét phạm vi, tại nội thành bên ngoài có thể chính xác đến 100 mét. Nhân viên kỹ thuật đưa vào Chu Chu số điện thoại di động, chuẩn bị kỹ càng về sau hướng Đỗ Nhược Lan gật đầu ra hiệu. Đỗ Nhược Lan lần nữa bấm cái số này. Tiếng chun reo đến lần thứ ba, đột nhiên kết nối, gần như đồng thời truyền đến lớn tiếng chửi mắng. Nhật, ngươi, mẹ, vì cái gì cúp điện thoại ta? Cho ngươi mặt mũi đúng hay không? Ngươi treo điện thoại ta, hiện tại lại đánh tới, ngươi phạm tiện a? Ngươi cái này gian hàng ra lại ngứa đúng hay không? Mẹ xe, mấy ngày đều không tiếp điện thoại ta. Ui, ngươi đến cùng có thể nói hay không, ngươi biến tâm sao? Tìm được. Kỹ thuật viên hưng phấn mà nói, tại đông nam phương hướng, Bát Vương Miếu Phú Nam, số 3 khu vực cùng số 4 khu vực ở giữa. Bên kia là ai đang nói chuyện, bên cạnh ngươi còn có những người khác ở đây sao? Chu Chu, rất mẫn cảm, giống như nghe được cái này vừa nói chuyện. Ta nói ngươi đến cùng có thể hay không ra một tiếng. Gọi điện thoại cho ta lại không nói lời nào, ngươi đến tột cùng có ý tứ gì, ngươi bây giờ với ai cùng một chỗ? Nhâm Cường tiến đến Đỗ Nhược Lan bên cạnh, nhỏ giọng nói. Đội trưởng, ngươi xác định là người này sao? Nghe hắn nói khẩu khí giống như không biết Ôn Tĩnh Hoa đã chết. Có thể là hắn cố ý ngụy trang. Hắn có thể đoán được chúng ta sớm muộn cũng sẽ hoài nghi đến hắn, cùng nó chạy trốn. Không bằng diễn một màn kịch cho chúng ta nhìn, đây là thông minh liên hoàn hung thủ thường dùng mánh khóe. Này này, ngươi đang nói thầm cái gì đó, to hơn một tí. Chu Chu, lại đang lớn tiếng kêu la. Đỗ Nhược Lan cúp điện thoại, phất tay phân phó bên cạnh nhân viên cảnh sát, chúng ta bây giờ liền đi, không cho hắn cơ hội phản ứng. Cho dù điện thoại bảo trì tắt máy trạng thái, nhân viên kỹ thuật yêu nguyên có thể thông qua chi phát ra tín hiệu khóa chặt điện thoại vị trí. Tại Đỗ Nhược Lan phi tốc chạy tới điện thoại tín hiệu phát ra địa điểm 40 phút bên trong Chu Chu, vị trí từ đầu đến cuối chưa từng di động, hoặc là hắn căn bản không có phát hiện mục tiêu của mình đã bại lộ, hoặc là chính là hắn quá tự tin. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 4. Ngược đãi trò chơi 2. Bát Vương Miếu là nằm ở thành phố Cơ Đông Nam một chỗ quảng trường, danh tự từ đến không được biết,

Đỗ Nhược Lan đi đến Chu Khoa Tân trước mặt, gõ gõ quầy hàng. Chu Khoa Tân quay đầu lại, trông thấy nàng có chút choáng váng. Đỗ Nhược Lan nói, ta tự mình tìm ngươi đem lời nói rõ ràng ra không phải càng tốt sao? Giải phẫu sư, Tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 4, ngược đãi trò chơi 3. Ngươi là ai, ta không biết ngươi. Chu Khoa Tân trông thấy Đỗ Nhược Lan giật mình không nhỏ, đặc biệt là nàng kia thân chói mắt chế phục cảnh sát. Ngươi biết Ôn Tĩnh Hoa đúng hay không, cái này là đủ rồi. Chu Khoa Tân đoan chính trên mặt hiện ra nghi hoặc, hắn cau mày suy tư một lát hỏi, là nàng báo cảnh sát sao? Đỗ Nhược Lan đưa di động dương lên. Chu Khoa Tân nghi hoặc càng sâu, đây không phải điện thoại di động của nàng sao, làm sao lại trong tay ngươi? Chẳng lẽ lại sáng hôm nay vẫn luôn gọi điện thoại cho ta người là ngươi, ngươi mới không nói lời nào. Đỗ Nhược Lan cười cười trong tươi cười mang theo hàn ý, đã ngươi biết tất cả mọi chuyện, liền đi với ta một chuyến đi. Là đi cục công an sao, tại sao muốn mang ta đi? Chu Khoa Tân nuốt ngụm nước bọt, sắc mặt biến hóa. Ngươi không biết nguyên nhân sao? Cái gì? Ngươi thật không biết nguyên nhân sao? Đỗ Nhược Lan hai tay đỡ tại trên quầy, khí thế bức người chăm chú nhìn một mặt mờ mịt Chu Khoa Tân. Chu Khoa Tân trầm mặt, ánh mắt chỗ sâu ẩn giấu đi một vài thứ. Đỗ Nhược Lan muốn biết đó là cái gì? Chu Khoa Tân không có kịch liệt phản ứng, rất thuận theo đi theo chúng nhân viên cảnh sát đi vào đội hình cảnh. 13.10. Lần thứ nhất cùng người bị tình nghi tiếp xúc tại thứ nhất phòng thẩm vấn bắt đầu. Chúng nhân viên cảnh sát chưa hề có như bây giờ đã chờ mong lại hoài nghi thời điểm. Cái này nhìn như khó giải quyết liên hoàn án giết người đột nhiên toát ra một cách như thế phù hợp đặc thù người bị tình nghi, thực sự có chút khiến người hưng phấn khó có thể tin, thậm chí bao gồm Châu Xuân Minh ở bên trong số ít nhân viên cảnh sát cảm thấy Đỗ Nhược Lan thật sự là quá may mắn. Bởi vì tình tiết vụ án trọng đại tham dự thẩm vấn nhân viên cảnh sát liền có 5 cái. Đỗ Nhược Lan, Châu Xuân Minh, Nhâm Cường, Tằng Soái cùng Trương Tân Long. Trong đó Đỗ Nhược Lan cùng Châu Xuân Minh là đội hình cảnh chính phó đội trưởng, đối vụ án coi trọng trình độ từ không cần phải nói, Nhâm Cường phụ trách ghi chép, Tằng Soái cùng Trương Tân Long một cách là pháp y, một cách là vật chứng khoa kỹ thuật viên, có thể tùy thời cung cấp chứng cứ. Chuẩn bị sẵn sàng, người bị tình nghi Chu Khoa Tân bị mang vào phòng thẩm vấn, bởi vì còn không có trực tiếp chứng cứ cho thấy hắn là hung thủ, cho nên không tiện cho hắn mang còng tay. Chu Khoa Tân đi vào chỉ có một cái bàn mấy đem ghế gian phòng, trông thấy một đám cảnh sát nhìn chằm chằm chăm chú nhìn hắn, liền có một chút sợ hãi. An bài nhiều người như vậy thẩm hắn, cũng là cân nhắc đến hung thủ thủ đoạn tàn nhẫn, sợ hắn đang tra hỏi quá trình bên trong tập kích nhân viên cảnh sát. Đỗ Nhược Lan cùng Nhâm Cường súng ngắn bên trong đều lên đạn, chính là vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Chu Khoa Tân ngồi tại bàn dài lúc trước đem độc lập trên ghế, trước hết nhất từ Nhâm Cường thông lệ lệ cũ hỏi cá nhân hắn tin tức. Chu Khoa Tân nhắm mắt theo đuôi từng cách trả lời đặt câu hỏi, trong tiếng nói lộ ra khẩn trương, ta gọi Chu Khoa Tân. 34 tuổi. Người địa phương. Trình độ đại học bản khoa. Bây giờ tại tinh hợp thành điện tử thành bán trò chơi phần mềm. Nghe hắn giới thiệu đến nơi đây, Châu Xuân Minh lệch thân thể tiến đến Đỗ Nhược Lan bên tai, nhỏ giọng thầm thì, hắn thế nào lại là cái bán trò chơi phần mềm. Kiểm tra thi thể giám định kết quả không phải cho rằng hung thủ hẳn là xử lý bác sĩ ngoại khoa một loại nghề nghiệp sao. Hắn có rất nhiều phương diện đều có hiểm nghi, nơi cá biệt có xuất nhập có thể tạm thời không cân nhắc. Đỗ Nhược Lan nhìn như nhẹ nhõm hướng hắn giải thích. Kỳ thật trong nội tâm nàng đối điểm này cũng có hoài nghi, nếu như điện thoại tín hiệu khóa chặt vị trí là một nhà bệnh viện hoặc là phòng khám bệnh vậy liền hoàn mỹ cực kỳ. Như thế địa phương quan trọng tại sao có thể không cân nhắc? Châu Xuân Minh bỗng nhiên chăm chỉ, quan hệ này đến người bị tình nghi có không có năng lực gây án. Ta biết, không cần ngươi bây giờ nhắc nhở ta, trước thẩm vấn xong người bị tình nghi lại nói.

Chương 4. Ngược đãi trò chơi 6. Vì cái gì đánh nàng? Chu Khoa Tân chần chờ một chút, bởi vì một số khóe miệng. Loại này giải thích có thể để người không có cách nào tin tưởng, ngươi đối Ôn Tĩnh Hoa tiến hành trường kỳ bạo dâm, vậy cũng không sẽ vẹn vẹn bởi vì một hai lần nhỏ tranh chấp liền tạo thành, hoặc là tựa như Ôn Tĩnh Hoa nói ngươi như thế, ngươi là một cái bi an thái. Nàng cách này thuần túy là đang cố ý khinh du ta. Chu Khoa Tân cắn răng nói. Nàng tại sao muốn làm như vậy? Ngươi làm sao nhiều như vậy vì cái gì? Chu Khoa Tân rốt cuộc có chút không khống chế nổi, trong ánh mắt lơ đãng dần hiện ra tàn nhẫn. Nàng tại sao muốn khinh du ngươi, dùng phương thức gì khinh du ngươi? Đỗ Nhược Lan giống căn bản không thấy được, không ngừng ép hỏi. Nàng không có khinh du ta. Hắn làm sao dám khinh du ta? Chu Khoa Tân âm thanh kêu to, hai mắt đều nhanh phun lửa. Quả nhiên ở chỗ này. Đỗ Nhược Lan cười. Nàng cũng không tính khinh du ngươi, nàng chỉ bất quá nói ngươi không được. Ngươi! Chu Khoa Tân con mắt trừng lão đại, khó có thể tin nhìn thấy nàng. Xem ra ta không có nói sai. Ngươi cùng Ôn Tĩnh Hoa đều ở cùng một chỗ, lẫn nhau khó tránh khỏi có một ít sinh lý nhu cầu. Đáng tiếc ngươi không được, không có cách nào thỏa mãn nàng, cho nên nàng chê cười ngươi, xem thường ngươi. Hoặc là cố ý kích thích ngươi, ngươi cực kỳ tức giận, liền bắt đầu đối nàng thi bạo, đến giải quyết phẫn nộ trong lòng, dùng lại nói của nàng, ngươi thành một cái bi an thái. Cái này căn bản cũng không phải là tình hình thực tế, ta đánh nàng cũng là bởi vì ta thích đánh nàng liền đánh nàng, muốn làm sao chơi liền chơi như thế nào. Nàng không phản kháng sao? Phản kháng a, phản kháng mới có ý tứ, cái này gọi điều giáo, hưởng thụ chính là quá trình. Nếu như thành thành thật thật, làm sao đối đãi nàng đều được vậy liền không dễ chơi mà. Sự ngược đãi như thế của ngươi nàng, ngươi xem nàng như thành cái gì rồi? Một con chó, nàng chính là ta nuôi một con chó. Chu Khoa Tân lại lộ ra vô sỉ tươi cười. Thì ra là thế. Cho nên trong mắt ngươi coi như giết nàng cũng bất quá cùng giết chết một con chó đồng dạng. Đó là đương nhiên. Chu Khoa Tân dõng dạc nói ra câu nói này, liền cảm giác hai cánh tay bị sau lưng tên kia cảnh sát gắt gao đè lại, đồng thời còng lại lạnh buốt còng tay, ngươi. Ngươi làm gì? Hắn kinh hô. Đỗ Nhược Lan nghĩa chính ngôn từ nói. Chu Khoa Tân, chúng ta bây giờ có lý do hoài nghi ngươi dính líu ngược đãi tàn sát Ôn Tĩnh Hoa cùng Phan Dục Đình. Từ giờ trở đi ngươi bị hình sự tạm giam, ngươi muốn thành thành thật thật khai báo ngươi phạm tội đi qua. Không, không phải như vậy. Chu Khoa Tân cho tới bây giờ mới giật mình ý thức được xảy ra chuyện gì, hắn xông Đỗ Nhược Lan la hét, thì ra là ngươi vẫn luôn tại cố ý cho ta đào hố. Ta không nhận, ta không có giết Ôn Tĩnh Hoa, ta cũng không biết Phan Dục Đình là ai. Ngươi đối Ôn Tĩnh Hoa mưu sát động cơ hết sức rõ ràng, nếu như ngươi muốn nghe, ta có thể tùy thời đem ngươi mới vừa nói qua thả cho ngươi nghe. Còn Phan Dục Đình, ngươi không cần đến biết nàng là ai, tựa như ngươi mới vừa nói, ngươi chẳng qua là đem nữ nhân xem như tạo điều kiện cho ngươi thi bảo chó, ngươi lại làm sao có thể quan tâm nàng là ai. Ta. Chu Khoa Tân bị Đỗ Nhược Lan nói không nói gì phản bác. Kia đích thật là hắn vừa mới đã nói, nghĩ không nhận đều không được. Tháng 5 ngày 10, chủ nhật ngày đó ngươi ở chỗ nào? Đỗ Nhược Lan hỏi. Ngày 10 tháng 5 đêm chính là Phan Dục Đình ngộ hại thời gian. Ở nhà. Cả ngày đều ở nhà sao? Ở nhà. Ngươi dám xác định sao? Dừng lại 2 giây. Ta xế chiều đi tìm Ôn Tĩnh Hoa. Mấy giờ? Hơn một giờ đại khái đi. Ở đâu nhìn thấy nàng? Tại nàng đơn vị. Nói cái gì rồi? Không nói gì, nàng căn bản không muốn gặp ta. Lúc ấy bên cạnh còn có người khác, ta không tiện phát tác liền đi. Sau đó ngươi đi nơi nào? Ta tìm bằng hữu đi uống rượu. Ở nơi nào? Tại nhà hắn. Ngốc đến mấy giờ? Ngốc đến sáng ngày hôm sau. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 4. Ngược đãi trò chơi 7. Ngươi nói là ngươi tại bằng hữu của ngươi nhà ngây người ròng rã một đêm đều không có đi ra ngoài sao? Không có. Chu Khoa Tân trả lời rất kiên quyết. Đỗ Nhược Lan nhìn chằm chằm Chu Khoa Tân không có tỏ thái độ. Chu Khoa Tân có chút sốt ruột, ta nói đều là lời nói thật. Cảnh sát các ngươi không là am hiểu nhất suy luận sao, ngươi ngẫm lại xem, muốn thật sự là ta giết Ôn Tĩnh Hoa, ngươi dùng điện thoại di động của nàng gọi điện thoại cho ta, ta nào dám tiếp nha. Ta càng không khả năng đoán được gọi điện thoại là cảnh sát đi, làm sao có thể đem ngươi trở thành Ôn Tĩnh Hoa mắng nha. Giống như có chút đạo lý a. Tính cách chân chất Nhâm Cường bật thốt lên nói. Đỗ Nhược Lan dùng sức ho khan, nguyết hắn một cái gọi hắn ngậm miệng. Nàng đối Chu Khoa Tân giải thích xem thường, nói không chừng hắn là cố ý ngụy trang thành không biết rõ tình hình dáng vẻ đến mê hoặc cảnh sát đâu. Đỗ Nhược Lan đối Chu Khoa Tân nói. Đem ngươi vị bằng hữu nào phương thức liên lạc nói cho chúng ta biết, chúng ta muốn xác định đêm hôm đó ngươi có phải hay không thật cùng với hắn một chỗ. Chu Khoa Tân bất đắc dĩ nhún nhún vai, điện thoại di động ta bên trong có số điện thoại của hắn, các ngươi có thể gọi điện thoại hỏi hắn. Đỗ Nhược Lan để cho người ta lấy ra Chu Khoa Tân điện thoại, mệnh hắn tìm ra người kia. Chu Khoa Tân lật tới lật lui một trận, chỉ vào một cái gọi, Vu Yêu, danh tự nói. Chính là hắn. Liền hướng về phía cái này kỳ quái xưng hô, Đỗ Nhược Lan đối người này ấn tượng liền chẳng ra sao cả, rắn chuột một ồ, Chu Khoa Tân bằng hữu có thể tốt hơn chỗ nào. Đỗ Nhược Lan dùng Chu Khoa Tân điện thoại kêu gọi người kia, đạt được lại là, này người sử dụng đã quay xong thanh âm nhắc nhở. Đỗ Nhược Lan đưa di động giao cho Chu Khoa Tân, hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Chu Khoa Tân cầm điện thoại kêu gọi hai về, đạt được cũng là đồng dạng nhắc nhở, hắn mờ mịt nhìn qua Đỗ Nhược Lan, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, có thể là hắn thiếu phí đi đi. Có đúng không, sớm không nợ phí, muộn không nợ phí, lệch hẹp lúc này thiếu phí. Đỗ Nhược Lan cười lạnh. Đúng vậy a, thật sự là kỳ quái nha, thật không hiểu rõ đây là có chuyện gì. Ngươi là thật không hiểu vẫn là làm chúng ta đều là đầu ngốc chỉ có ngươi thông minh. Đỗ Nhược Lan vỗ vỗ bả vai hắn. Ngươi chẳng lẽ cho rằng ta là đang lừa ngươi sao? Chu Khoa Tân lộ ra rất ủy khuất. Như vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi nhìn, ngươi cái này cái gọi là bằng hữu tên thật là gì, khẳng định không gọi, Vu Yêu đi. Hắn gọi Trương. Dù sao họ Trương. Ta đi cùng với hắn đều gọi hắn tiểu yêu. Hắn là nam hay nữ vậy? Nam. Làm việc gì? Hắn. Chu Khoa Tân có chút cứng họng, không có làm việc gì. Đỗ Nhược Lan giống như cười mà không phải cười nhìn xem Chu Khoa Tân biểu diễn. Ta nói đều là thật. Đỗ Nhược Lan khoát tay dừng lại hắn, vừa muốn nói chuyện có người gõ cửa. Tiến đến. Đỗ Nhược Lan nói xong cửa mở, một cái nhân viên cảnh sát thò vào đầu hướng trong phòng nhìn nhìn, đối Đỗ Nhược Lan nói. Đội trưởng, võ cục trưởng gọi ngươi đi một chuyến, có chuyện tìm ngươi thương lượng. Ta đã biết, sau đó liền đến. Đỗ Nhược Lan nghĩ thầm, coi như võ bưu không tìm hắn, nàng cũng đang muốn đi gặp hắn đâu. Nàng tạm thời tạm dừng thẩm vấn, đối Chu Khoa Tân nói. Ngươi vẫn là nghĩ rõ ràng có phải thật vậy hay không có dạng này một vị bằng hữu lại nói với ta đi. Nói xong gọi người đem hắn dẫn đi. Võ bưu văn phòng không có những người khác, Đỗ Nhược Lan thoải mái đi tới kéo qua một cái ghế ngồi vào hắn đối diện. Tại trong cuộc thật đúng là tìm không ra mấy người giống nàng dạng này tại võ bưu trước mặt hào không câu thúc. Cái này ngoại trừ bởi vì có lão ba chỗ dựa, càng bởi vì nàng trời sinh tính bằng phẳng, lại có chút hơi nhỏ nhỏ kiêu ngạo. Võ bưu đối nàng cũng là không thế nào bắt bẻ, gật đầu nói. Ngươi tới rồi, ta tìm ngươi có chút chuyện nói. Là hỏi bản án tiến triển tình huống đi, ta cũng chính là vì chuyện này tới. Đỗ Nhược Lan vội vã không nhịn nổi nghĩ nói đi xuống, võ bưu đánh gãy nàng, ta tìm ngươi đến không phải là vì nói cái này. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 4. Ngược đãi trò chơi 8. Ta làm một lão lãnh đạo muốn cho ngươi một ít làm việc trên đề nghị. Ngươi năng lực rõ như ban ngày, nhưng ta đồng thời cũng hy vọng ngươi có thể cùng những đồng chí khác chỗ tốt quan hệ, nhiều thay bọn hắn ngẫm lại. Ngươi vừa thăng nhiệm đội hình cảnh trưởng, không chỉ phải có xuất sắc năng lực cá nhân, cũng phải học được lãnh đạo nghệ thuật, có mọi người ủng hộ, ngươi mới tốt khai triển làm việc nha. Ta không quá có thể nghe rõ ngươi ý tứ, võ cục trưởng. Đỗ Nhược Lan trên gương mặt thanh tú tràn đầy hoang mang. Võ Bưu cũng không biết nàng là nghĩ biết rõ giả hồ đồ, vẫn là cất hồ đồ trang biết rõ, trầm mặt nói. Châu đội trưởng vừa rồi tới tìm ta. Châu Xuân Minh tới tìm ngươi làm gì, chẳng lẽ là hắn lại mình suy luận ra cái gì đầu mối mới sao, hắn làm sao không nói cho ta nha. Đỗ Nhược Lan trừng to mắt giả bộ như rất kinh ngạc hỏi. Võ Bưu cầm nha đầu này thực sự không có cách, so với lúc trước Lục Tiểu Đường quả thực chỉ có hơn chứ không kém, hắn khoát tay ra hiệu nàng đừng có lại đóng kịch, nói ra. Châu đội trưởng ở vụ án này xử lý trên một ít cách làm quả thật có chút không ổn, trong lòng ta đều rõ ràng. Nhưng hắn dù sao cũng là cái lão đồng chí, cẩn trọng làm nhiều năm như vậy. Lần này lên chức vấn đề trên khó tránh khỏi trong lòng có chút không thoải mái, vẫn là phải nhiều thông cảm hắn, không nên đem một chút chuyện nhỏ huyên náo quá lớn. Ta đều nghe rõ, võ cục trưởng may mắn có ngày lần này lời từ đáy lòng, nếu không ta đang nghĩ ngợi hảo hảo cáo Châu Xuân Minh một hình, hiện tại ta nghĩ thông suốt, làm người làm việc đều muốn lấy đức phục người, ha ha. Đỗ Nhược Lan nửa đùa nửa thật nói. Võ Bưu bị nàng làm cho không biết nói cái gì là tốt. Đỗ Nhược Lan nói. Hiện tại Châu Xuân Minh chuyện trước để một bên đi, ta đến chủ yếu là muốn cùng ngài thảo luận một chút vụ án này tiến triển tình huống. Ta nghĩ chẳng mấy chốc sẽ tra ra manh mối. Ngươi cứ như vậy có nắm chắc? Võ Bưu bất động thanh sắc hỏi. Ta là thông qua phân tích tâm lý cùng nhiều phương chứng theo đến suy luận hung thủ. Lần trước ta nhớ được ta nói qua hung thủ là một liên hoàn cường gian phạm, cục trưởng ngài cũng cơ bản đồng ý suy đoán của ta. Ta tựa như là nói qua. Ta còn đem hung thủ phân thây ngược cuồng hình cùng phẫn nộ hình hai đại loại. Thi ngược cuồng hình hung thủ bình thường đều là phạm tội lão thủ, thủ đoạn cũng mười phần thể thức hóa. Nhưng thông qua tương đối hai bộ thi thể khác biệt, ta vững tin hung thủ là loại sau, phẫn nộ hình. Hắn tại thứ hai nạn nhân ôn tính hoa trên thi thể thể hiện ra rõ ràng thi bảo thủ đoạn. Ta thông qua điều tra, phát hiện ôn tính hoa có một cách ở chung hơn một năm bạn trai hoàn toàn phù hợp ta nói tới đặc thù. Hắn gọi Chu Khoa Tân. A, hắn là làm cái gì? Võ Bưu nhún nhún thô trọng lông mày. Hắn là máy tính thương thành bán trò chơi đĩa cơ, dơ. Là cái bán hàng. Trước mắt làm việc là... Hắn đối nạn nhân ôn tính hoa có trường kỳ bạo dâm hành vi, có bộ phận nguyên nhân là bởi vì Chu Khoa Tân hoạn có nam tính tính công năng chứng ngại, đưa tới ôn tính hoa bất mãn, trái lại cũng tăng thêm Chu Khoa Tân đối nàng thi bạo. Liền ở nạn nhân ngộ hại một đoạn thời gian trước, bởi vì thực sự nhẫn nhịn không được, ôn tính hoa quyết định cùng hắn chia tay. Hành động này thật sâu chọc giận căn bản tâm lý biến thái Chu Khoa Tân. Hắn không ngừng gọi điện thoại khinh du quấy rối nạn nhân, ngay tại vị thứ nhất nạn nhân Phan Dục Đình ngộ hại cùng ngày, Chu Khoa Tân đã từng đến ôn tính hoa đơn vị làm việc tìm nàng, nhưng bị ôn tính hoa vô tình cự tuyệt. Phẫn nộ đến cực điểm Chu Khoa Tân ra đường tùy tiện tìm một người đi đường để phát tiết nộ khí, bất hạnh người này chọn trúng Phan Dục Đình. Hết thầy cũng không có như vậy kết thúc. Sát hại Phan Dục Đình cũng không có từ trên căn bản giải trừ Chu Khoa Tân phẫn nộ, cho nên một ngày sau đó, hắn thừa dịp ôn tính hoa sáng sớm làm việc thời khắc tàn nhẫn sát hại nàng, đây chính là toàn bộ tình tiết vụ án đi qua. Giải phẫu sư Tân khái niệm pháp y. Tác giả Vũ Trần. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 4. Ngược đãi trò chơi 9. Võ Bưu bất động thanh sắc nghĩ nghĩ, hỏi. Chu Khoa Tân nhận tội sao? Không có.